Liễu căm phẫn nhìn Hào. Ánh mắt của cô dữ dội đến mức dù đang ở trong bóng tối dày đặc, Hào vẫn cảm nhận được nó đang găm thẳng vào mình. Nhưng hắn không sợ. Để thu thập lại tài liệu về mẹ con Thụy Anh tố cáo với Loan phải ít nhất là một tuần. Sau khi Đại Phong thu, chỉ có thể gắng gượng được cùng lắm 2-3 ngày nữa. Liễu Tiềm Tấn đã thua. Hắn thực sự thắng rồi. Vừa khi ấy, những ánh đèn pin loe loé sáng lên. Hải Vi và mấy trợ thủ đắc lực của Liễu chạy đến. Sau lúc này, họ chỉ thấy Liễu Tiền Tấn đang ngồi bần thần, nhìn khoảng không phía trước. Mẹ, tình hình sao rồi? Sao tự nhiên lại mất điện? Thế này thì kế hoạch biết phải làm sao? Rồi cô và mọi người chợt nhận ra sự có mặt của Hào, liền phẫn nộ quát lên. Chú còn dám xuất hiện ở đây ư? Được lắm, đã thế hôm nay tôi sẽ thay mẹ mình đòi lại cả vốn lẫn lời. Phi nói xong, định cùng mấy người còn lại xông đến chỗ Hào. May mà một tiếng nói kịp thời vang lên ngăn lại. Đủ rồi, để hắn đi đi. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Hải Vi sửng sốt. Mẹ nói để hắn đi đi. Liễu lặp lại. Hắn đã biết mọi dự định của chúng ta. Kế hoạch này thất bại rồi. Vừa khi ấy, điện trong văn phòng bật sáng, Hào không kìm được cười phá lên đắc ý. Cô biết điều hơn tôi tưởng đấy, vẫn còn 3 ngày tôi sẽ đợi cô đến tận nơi dâng Đại Phong thu cho mình. Nói rồi, hắn nghênh ngang, vênh váo rời đi, bỏ lại Liễu, Hải Vi và những nhân viên trung thành không khỏi nhìn nhau bất lực. Công ty Đại Phát, ngày hôm sau. Hào ngồi trong văn phòng giám đốc xem qua số tài liệu về mẹ con của Thụy Anh hôm qua cướp được từ tay Liễu mà thầm kinh ngạc. Những tài liệu này quá đầy đủ, quá chi tiết, tuy không thể gây ảnh hưởng xấu đến hắn trên phương diện pháp luật, nhưng lại đủ để Loan nổi điên và lực lượng công an có cớ để điều tra sai phạm kinh tế ở công ty Đại Phát. Điều đó chứng tỏ những thứ này không chỉ được thu thập trong ngày 1, ngày 2 mà phải từ rất lâu rồi. Nếu là Liễu Tiền Tấn, cô ta đã sớm nói với Loan và đề phòng hắn, nên nhất định không phải là cô ta. Chẳng lẽ thực sự có người đang âm thầm ở sau giúp đỡ Liễu ư? Kẻ này là ai? Vì sao có thể điều tra hắn mà không để lại bất kỳ dấu vết nào như vậy? Hào đã nghĩ suốt từ hôm qua đến giờ mà không lần ra manh mối. Gọi điện hỏi cô vợ bé Thụy Anh thì cô ta cũng chỉ hoảng hốt chứ chẳng biết được gì. Chết tiệt! Kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, chót lọt từ đầu đến cuối. Vậy nên Hào đã chắc mầm, kết quả sẽ giống như mình mong đợi. Nào ngờ đến phút cuối, lại nhảy ra một đống phiền phức thế này. Chung quy vẫn là Liễu Tiền Tấn đợi hại. Quả nhiên, không dễ để khuất phục một bà trùm. Nghĩ đến đây, hắn lại nhếch miệng cười. Đổi lại là 20 mấy năm trước, hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi có ngày mình và Liễu lại rơi vào hoàn cảnh này. Càng không nghĩ mình sẽ ép người con gái từng yêu vào đường cùng như thế. Phải, hắn đã từng yêu Liễu, yêu rất nhiều. Kết quả hắn được gì? Người con gái đó không hề đếm xỉa đến tình cảm của hắn, một chút xíu cũng không. Ban đầu, hắn chỉ là hận cô tàn nhẫn vô tình, đố kỵ với gã đàn ông may mắn có được tình yêu mà mình khao khát. Hắn cưới Loan, vừa do bị ép, vừa vì mong muốn ti tiện là để cô nhìn thấy mình là người chồng tốt hơn Lâm vạn lần. Nhưng dù có phải chịu bao nhiêu đau khổ thăng trầm vì Lâm, Liễu cũng chưa từng rời mắt khỏi anh ta. Hận thù, đố kỵ của Hào càng lúc càng sâu. Hắn điên cuồng tìm cách kiếm tiền vì nghĩ chỉ cần giàu hơn Liễu, nhiều tiền hơn Liễu, cô sẽ phải quay lại nhìn mình, hối hận vì đã bỏ qua mình. Quả nhiên sau khi có tiền, hắn càng ngày càng được người ta kính nể, được phụ nữ sùng bái, ngưỡng mộ. Chưa bao giờ Hào hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền như thế. Hắn muốn có nhiều hơn nữa, muốn được sùng bái, tôn thờ nhiều hơn nữa. Chẳng biết từ bao giờ, mục đích kiếm tiền của hắn đã cách lúc ban đầu rất xa. Không còn là vì Liễu, hắn kiếm tiền vì chính bản thân mình. Mối tình si trong quá khứ chỉ còn là một kỷ niệm đáng cười, thậm chí là sự sỉ nhục nhắc nhở hắn phải không ngừng làm giàu. Giàu hơn nữa, bất chấp thủ đoạn là gì. Hào ngồi phịch vào trước ghế bành quyền lực. Sau bao nỗ lực không ngừng, cuối cùng hắn cũng sắp đạt được nguyện vọng. Đại Phong Thu là công ty lớn nhất Ải Bắc, là biểu tượng quyền lực ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc này. Hiện giờ hắn đang dùng thủ đoạn để đóng băng hoạt động của nó, chuyển tất cả hoạt động kinh doanh sang Đại Phát. Nhưng chỉ cần chiếm được nó từ tay Liễu, hắn sẽ sáp nhập hai công ty và khiến nó hùng mạnh trở lại như ngày nào. Phải, chỉ cần có được Đại Phong Thu thì hắn không những trả được mối tình thù mà còn khẳng định được vị trí bá vương mà bao người khao khát. Hào tạm thời gác lại mọi suy tính, lim dim mắt hưởng thụ. Bất kể Liễu Tiền Tấn định làm gì, được ai giúp đỡ thì cũng không đủ sức vượt qua cửa ải này. Cô ta cũng không dám đốt công ty vì thủ đoạn đã bị vạch trần, càng không thể ra đầu thú vì không có sổ sách chứng từ. Thú vị nhất là cô ta không dám tố cáo chuyện hắn cướp sổ sách vì sợ làm liên lụy đến Phượng Thổ và Thập Quỷ. Liễu Tiền Tấn đã thực sự rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác ngoài việc dâng Đại Phong Thu cho hắn. Giấc mộng của hắn sắp trở thành hiện thực rồi, chỉ cần đợi người đàn bà ấy đến cúi đầu nhận tội nữa thôi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Không đợi hắn cho phép, tay trợ lý đã chạy vào, hốt hoảng. Thưa anh, Liễu Tiền Tấn đang ở bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Hào không giấu được sự vui mừng, khấp khởi hỏi. Cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi, phải đến xin hàng rồi sao? Cái này... Tay trợ lý càng lắp bắp. Cô ta không đến một mình, sợ là không có ý đấy đâu ạ. Cô ta đi cùng ai? Cùng chúng tôi. Có tiếng nói bất ngờ vang lên từ ngoài cửa. Đại úy Vũ cùng ba đồng chí cảnh sát và Liễu bước vào, khiến Hào ngơ ngác. Các người đến đây làm gì? Đại úy Vũ chào hắn theo đúng quy định, rồi nghiêm giọng nói. Thưa ông Phạm Tuấn Hào, hôm nay chúng tôi đến đây để yêu cầu ông hợp tác giao nộp lại tang vật của vụ án do chúng tôi thụ lý. Tang vật nào? Các ông nói gì tôi không hiểu. Không đợi Đại úy Vũ đáp, Liễu Tiền Tấn vẫn với phong thái thong dong bình thản bước lên nhìn hắn. Hôm nay tôi đã đến đầu thú với cơ quan công an, thừa nhận hành vi buôn lậu thông qua công ty Đại Phong Thu. Tuy nhiên chứng từ sổ sách đã bị chú cướp đi, nên tôi phải nhờ họ đến đây để thu hồi lại. Hào nghe nói đến đây thì sửng sốt tột cùng. Không thể nào. Cuối cùng Liễu Tiền Tấn lại lựa chọn khuất phục cảnh sát, chứ không phải hắn sao? Hơn thế, còn dám đưa họ đến tận đây đòi chứng cứ. Đúng là quá coi khinh nhau rồi. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn cô ta cười lạnh. Hoàng đường, tôi thì có liên quan gì đến chứng cứ tang vật của mấy người? Chú mau quên thế, hôm qua chính chú đã xông vào văn phòng tôi để cướp đi còn gì. Vớ vẩn, không hề có chuyện đó. Trái với phản ứng gay gắt của Hào, Liễu điềm nhiên quay sang Vũ bình thản. Xin lỗi, từ trước đến giờ chú ấy vẫn cố chấp, ngang ngược thế. Các anh có thể cho tôi một chút thời gian để thuyết phục không? Vũ nhìn cả hai một lát rồi gật đầu. Các đồng chí cảnh sát khác thấy vậy cũng tạm thời rút lui. Trong văn phòng chỉ còn lại Liễu và Hào, khiến hắn không nén nổi căm tức. Cô định dùng cách này để lôi tôi chết chung sao? Tiếc là không có cửa đâu. Cùng lắm là tôi trả lại cô tài liệu về vợ con ngoài giá thú của mình. Còn chứng cứ về Đại Phong Thu thì đừng hòng. Tài liệu về vợ con ngoài giá thú nào? Tôi không hiểu. Liễu nhếch mép cười. Rõ ràng tối qua, sau khi biết tôi định ra đầu thú, chú đã dẫn người đến dọa đốt công ty rồi cướp lấy bằng chứng kia mà. Hoàng đường, đừng chó cùng rứt dậu rồi nói càn nói ẩu. Kẻ nào là chó cùng rứt dậu, phải xem qua cái này mới biết. Liễu lấy điện thoại, mở màn hình cho Hào xem một đoạn video có góc quay từ trên cao. Ở trung tâm hình là Liễu đang ngồi trên bàn làm việc xem một tập tài liệu gì đó. Không khó để nhận ra đây chính là đoạn clip cắt từ camera an ninh trong phòng. Hình ảnh rất rõ nét, thời gian trùng với thời điểm Hào chuẩn bị xông vào. Hào cũng nhận ra thứ mà Liễu đang xem có thể là tài liệu điều tra về cô vợ bé và con riêng của mình, nên nhếch mép khinh thường. Cùng lắm thì cái clip vớ vẩn này cũng chỉ có thể chứng minh việc tôi lấy đi tài liệu về mẹ con Thụy Anh, chứ liên quan gì đến sổ sách chứng từ của cô. Liễu cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo. Chú không cảm thấy bìa của tập tài liệu này nhìn rất quen sao? Hào giật mình nhìn lại đoạn clip ghi hình rồi chợt sững người. Tập tài liệu mà Liễu xem đúng là về vợ bé và con riêng của hắn, nhưng được đóng vào một vỏ bìa nhìn rất giống một trong những cuốn sổ ghi chép của Liễu. Sau khi đó, hắn chỉ đắc ý vì mình đã thắng được Liễu một ván nên không hề để ý. Nếu cô không nhắc thì đến tận lúc này hắn cũng không nhận ra. Mà lúc này trong clip đang chiếu tiếp cảnh hắn từ ngoài xông vào. Camera an ninh không có tiếng động. Hắn chỉ thấy mình và Liễu đang tranh cãi kịch liệt về vấn đề gì đó. Rồi hắn xông đến cướp tập tài liệu trên tay Liễu, nhưng bất thành. Đúng lúc cả hai căng thẳng nhất thì điện bất ngờ vụt tắt. Màn hình tối đen một lúc khá lâu. Chỉ thấy loang loáng ánh đèn điện thoại từ vị trí của Hào di chuyển nhanh về sau bàn làm việc của Liễu. Đến khi ánh sáng hiện lên thì chỉ thấy Liễu cùng Hải Vi và vài người của công ty Đại Phong Thu vừa chạy đến. Còn hắn thì đang vinh vang đắc ý cầm theo một tập tài liệu rời đi. Không rõ là gồm những gì, nhưng lúc này ai còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Xem xong đoạn băng, người ta chỉ biết hắn đã cướp tài liệu, sổ sách từ Liễu. Chỉ cần cô ta khăng khăng đó là tài liệu chứng cứ buôn lậu thì cảnh sát đã có đủ lý do để ép hắn phải nôn ra số sổ sách chứng từ thực sự cho bằng được. Đến nước này mà còn chưa hiểu ra sự thật thì hắn đúng là một thằng ngu. Cô cố tình bẫy tôi. Bẫy gì tôi không biết, tôi chỉ biết ngày hôm đó chú đùng đùng chạy đến gây sự và cướp chứng cứ để ngăn tôi ra đầu thú. Khi sự việc bất thành, còn cố tình hạ lệnh cho tay chân sập cầu giao tổng để dễ về hành động. Tôi rất phẫn nộ, nhưng vì chú đem xăng và dây dẫn cháy đến dọa đốt Đại Phong Thu, nên đành phải dằn lòng nhẫn nhịn. Cô nói bậy, rõ ràng sự việc không phải như thế. Đây là vu khống, vu khống. Liễu cười bình thản. Có chứng cứ xác thực, sao lại gọi là vu khống? Trước khi tới đây, cảnh sát đã đến công ty tôi khám nghiệm hiện trường và chứng thực trong tủ và trên chìa khóa của tôi đều có dấu vân tay của chú. Mà vừa nãy cậu trợ lý cũng đã khai nhận việc chú sai bảo mình cắt cầu giao tổng của Đại Phong Thu rồi. Đó là vì tôi nghe nói cô định đốt Đại Phong Thu, ngụy tạo hiện trường là chập điện nên mới bảo hắn làm như thế. Đúng, đúng, chính là như thế. Kẻ muốn phóng hỏa là cô, đặt mua xăng và dây dẫn cháy số lượng lớn là cô, chứ không phải là tôi. Chú quên rồi sao? Tôi đã nói kẻ đặt mua số hàng hóa ấy không phải là tôi, mà là cô Lê Thụy Anh gửi tặng cho chú, nhưng bị nhầm địa chỉ. Đó là lý do chúng tôi không dám nhập kho, càng không dám đụng vào xe hàng đó. Ai ngờ được, hóa ra đó không phải là nhầm lẫn, mà là âm mưu dùng Đại Phong Thu để đe dọa tôi của hai người. Liễu ném cho Hào hai tờ chứng cứ, một là hóa đơn mua xăng và dây dẫn cháy số lượng lớn. Hai là hóa đơn thuê xe vận chuyển số hàng trên gửi cho Hào. Tất cả đều ký tên Lê Thụy Anh, cô vợ bé mà hắn cưng như trứng mỏng. Hào choáng váng. Hôm trước, hắn nghe Liễu nói chuyện này nên đã căn vặn, nhưng Thụy Anh hoàn toàn phủ nhận, nên hắn cũng không nghi ngờ. Giờ sao lại thành thế này? Thụy Anh không bao giờ phản bội tôi. Là cô, chắc chắn cô đã đe dọa ép buộc cô ấy. Hào xông đến định tóm lấy cổ Liễu, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến đã bị một gọng kìm bắt lấy, đau đến xoắn người. Mấy việc bẩn thỉu đó từ trước đến giờ, Liễu không bao giờ làm, chỉ có những kẻ đốn mặt như tao và mày thôi. Thập quỷ, sao mày lại ở đây? Hào như nhìn thấy quỷ, tái mét mặt mày. Nhưng Thập chỉ cười lạnh không đáp, và người trả lời hắn lại là Lâm. Chú vẫn rêu rao là tôi nhận lệnh sang Trung Quốc xử lý thập quỷ mà. Nay tôi đã xử lý xong, dĩ nhiên phải đưa hắn về đây góp vui rồi. Không thể nào. Rõ ràng, tao đã cử mấy thằng ăn hại chặn đánh không cho anh ta đến chỗ tao chứ gì. Thập gầm ghè. Bệnh viện vừa thông báo, chúng đã qua cơn nguy kịch. Mày có thể vào thăm rồi đấy. Giọng Thập lạnh băng khiến Hào không khỏi run rẩy. Thì ra đúng là Lâm đã sang Trung Quốc, nhưng không phải vì phản bội Liễu trở thành đồng minh của Hào. Trái lại, anh đã tận dụng các mối quan hệ của mình ở bên kia biên giới để bảo lãnh cho thập quỷ và cùng nhau trở về. Không ngờ trên đường đi lại bị đầu gấu do Hào thuê chặn đánh. May mà Lâm đã tỉnh táo, liên hệ với anh em của thập từ trước, nên đã được họ kịp thời bảo vệ và hộ tống tới nơi an toàn. Thập vô cùng phẫn nộ, muốn lập tức tìm Hào tính sổ. Liễu đã hết lời ngăn cản. Cuối cùng, phải đồng ý cho anh ta đến tìm vợ bé của Hào đe dọa, ép cô ta ký vào hóa đơn mua xăng dầu và gửi cho Hào thì mới tạm thời xoa dịu được. Thực ra, lăn lộn trong thế giới này bấy lâu, Liễu biết có những chuyện chỉ có những người như Thập mới làm được. Và cách của anh ta rõ ràng có hiệu quả hơn là việc cô định mua chuộc hay dụ dỗ vợ bé của Hào nhiều. Giờ tất cả mọi việc đều chứng minh Phạm Tuấn Hào đã cướp chứng cứ, dọa đốt công ty để ngăn Liễu ra đầu thú. Hắn có làm gì cũng không thể chối cãi được. Tôi thà chịu thua đại tá Tùng, chứ không bao giờ khuất phục một kẻ tiểu nhân khốn kiếp như chú. Giao chứng cứ ra đi. Ván cược này chú đã bại rồi. Cô! Hào nhận ra mình đã hoàn toàn sập bẫy, nhưng hắn không muốn chấp nhận sự thật này. Chỉ còn thiếu chút nữa, mọi thứ đã ở trong tầm tay. Chỉ còn thiếu chút nữa, hắn đã có thể đứng trên đầu trên cổ Liễu. Vậy mà nay tay trắng lại hoàn trắng tay. Hắn không cam tâm, tuyệt đối không hề cam tâm. Không cần phí công thuyết phục hắn, số chứng cứ đấy ở đây. Mọi người cùng quay lại và nhận ra Loan đang ôm theo chồng giấy tờ sổ sách, ánh mắt cay nghiệt nhìn Hào. Anh giấu cũng kỹ thật đấy, lấy nhau 20 mấy năm mà đến tận hôm nay tôi mới biết chồng mình có kết ngầm ở ngay trong nhà. Hào bàng hoàng, không thể nào, cái kết đấy là hắn đặc biệt thuê người thiết kế riêng, tuy không phải loại cao cấp như của Liễu, nhưng ngụy trang rất khéo. Bao nhiêu năm, Loan đều bị qua mặt, sao giờ cô ta lại có thể tìm ra? Vì tôi có sở thích tặng thêm quà khuyến mãi cho các khách hàng VIP. Phượng Thổ cũng bất ngờ có mặt, góp bui, khi đứng trước mặt gã đàn ông vô sỉ trước mặt. Ánh mắt cô lập tức tối lại, đầy nguy hiểm. Mà anh thì tôi khẳng định là khách hàng tôi muốn chăm sóc chu đáo nhất trên đời. Hào dùng mình cảm nhận được sức ép không thua gì khi phải đối đầu với Liễu cả. Phải rồi, sao anh ta lại quên Phượng Thổ là tri kỷ, cũng là một trong số ít người có thể ngang bằng, thậm chí là vượt qua cả Liễu Tiền Tấn. Chỉ vì tính mạng của thập quỷ mà đẩy bản thân cũng là ân nhân của mình vào đường cùng. Cuộc làm ăn lỗ vốn như thế, sao Phượng có thể dễ dàng cam chịu? Cô, rốt cuộc thì cô đã giở trò gì với sổ sách đấy? Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là cài thêm một cái máy phát tín hiệu đơn giản thôi. Hào chấn động. Mọi người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc khi Phượng Thổ với tay lấy một cuốn sổ trên tay Loan và một con dao nhỏ từ trong túi cầm tay của mình ra. Rất nhanh gọn và chuẩn xác, cô lách nhẹ lưỡi dao vào phần gáy sách, lấy ra một chấm tròn đen mỏng dẹp, chỉ to bằng đầu đũa cả, nhưng lại tinh xảo vô cùng. Đó chính là loại máy phát tín hiệu mới nhất của Mỹ. Người thường không dễ gì mua được. Thì ra, ngày đó Phượng vì lo cho an toàn của thập quỷ nên không thể không nghe theo lời Hào. Nhưng cô đã bí mật cài máy phát tín hiệu và trang bìa của mấy cuốn sổ bằng chứng để sau này tìm cách thu hồi lại. Tôi vốn định tự mình ra tay, không ngờ vợ anh lại tình nguyện đi lấy và giao nộp chúng cho lực lượng công an. Phượng mỉm cười nhìn sang Loan, trong khi Loan vẫn nhìn chăm chăm vào Hào. Ánh mắt đỏ vằn lên đáng sợ. Chỉ cần có cớ để cảnh sát bắt hắn, dù có phải nhảy vào dầu sôi, tôi cũng làm. Đúng vậy. Nếu Phượng Thổ tìm cách đột nhập vào nhà Hào lấy lại số chứng cứ trong két ngầm, thì cũng chỉ là để giúp Liễu được an toàn. Nhưng nếu chính Loan giao nộp chúng cho công an với tư cách vợ của Phạm Tuấn Hào, thì hiển nhiên việc Liễu tố cáo hắn ngăn cản mình ra đầu thú càng có cơ sở hơn. Như vậy, cảnh sát sẽ có thêm lý do để bắt giữ Hào, và tội của hắn cũng càng nặng thêm. Đấy cũng là tất cả tâm nguyện của Loan hiện giờ. Hào không thể tin được điều mình vừa nghe, căm tức, điên cuồng chỉ vào mặt vợ. Cô, đồ khốn kiếp, cô dám phản bội tôi? Phản bội ư? Thằng khốn, mày nói ai phản bội? Loan không kìm chế nổi, liền quẳng sổ sách vào tay Lâm, rồi phát điên lao lên đấm đá Hào. Bao năm qua, tao đã yêu mày, tin mày, vì mày làm bao chuyện ngu xuẩn. Vậy mà mày dám gian díu với con đàn bà đó, còn có cả con riêng, còn dám lấy ngày sinh của nó làm mật mã két ư? Phạm Tuấn Hào, mày giỏi lắm. Tao giết mày, tao liều mạng với mày. Bà Huê biết nói hết sự thật mới là tốt nhất cho Loan. Quả nhiên, cô không chịu được nỗi nhục bị chính người chồng mình hết lòng hy sinh phản bội, nên đã tố cáo đơi Hào giấu chứng cứ, còn muốn tự tay trừng phạt người chồng phụ bạc đầy dã tâm này. Mọi chuyện kết thúc trong cảnh đấm đá hỗn loạn của Loan và sự phẫn hận đến chết cũng không hối cải của Hào. Nhưng Liễu không còn quan tâm nữa. Từ trước đến giờ, cô vốn không để tâm đến hắn. Bây giờ và sau này, lại càng không. Dù sao hành động cướp chứng cứ, dọa đốt công ty và những tài liệu về vợ con ngoài giá thú của hắn cũng đủ để Đại úy Vũ bắt đầu cuộc điều tra về sai phạm và thất thoát kinh tế của công ty Đại Phát. Mà Loan lại càng không để yên cho kẻ dám phản bội mình. Đó chính là quả báo của hắn. Cô sao còn phải bận lòng thêm? Khi Liễu giao tài liệu vào tay Đại tá Tùng, ông chăm chú nhìn cô một lúc, thở ra nhẹ nhàng. Thật ra đốt sạch Đại Phong Thu đích thực là một phương án tốt. Tuy tổn thất không nhỏ, nhưng em vẫn có thể giữ lại một phần cuộc sống nhung lụa của mình.